Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380. 380, Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh bọn họ đúng là Xích Thủy Vực làm sự kiện. Hà điểm thời gian mới trở về, bọn họ đến Xích Thủy Vực khi, phát hiện Xích Thủy Vực quả thật như trong truyền thuyết như vậy. Nước sông đục ngầu, mạch nước ngầm vô số. Rất nhiều bị lưu đầy yêu sửa giấu ở mạch nước ngầm bên trong. Xuất kỳ bất ý công kích đi ngang qua tu luyện giả. Thông thường ở lại Xích Thủy Vực yêu sửa có hai loại. Một loại là ở trong thành phạm hạ sự, bị thành chủ phủ phát ra lệnh truy nã yêu sửa. Bọn họ không có chỗ có thể đi, chỉ có thể lưu lạc đến giống Xích Thủy Vực loại này linh khí mỏng manh. Hoàn cảnh ác liệt tự do thủy vực bên trong. Coi như là một loại biến thành lưu đày, một loại là không vui bị trói buộc, hiếu chiến thị sát, càng ác liệt hoàn cảnh càng có thể kích phát bọn họ sức chiến đấu yêu sửa. Thông thường hoàn cảnh này, hội tự phát tụ tập rất nhiều hướng tới tự do yêu sửa. Này hai người đại đa số đều là cùng hung cực ác hạng người. Bọn họ đến Xích Thủy Vực khi, liền nhận đến công kích. Bất quá công kích bọn họ chính là tinh linh cảnh tu luyện giả. Có Huyền Ảnh ở, rất nhanh sẽ đem kẻ tập kích giải quyết. Bích Tầm Châu thuận tiện dùng băng ti đem kia vài cái kẻ tập kích trói thành một đoàn. Sách đứng lên câu hỏi, theo kia vài cái kẻ tập kích trong miệng, bọn họ không chỉ có đại khái đem Xích Thủy Vực tình huống biết rõ ràng. Đồng thời cũng phải biết nhất kiện thập phần có ý tứ sự tình. Là về này đổi hình thất bại bán yêu, từ thiên chi hạ yêu sửa đem đổi hình thất bại bán yêu quăng đến Xích Thủy Vực tự sinh tự diệt sao? Ngay từ đầu quả thật có đổi hình thất bại bán yêu ở Xích Thủy Vực chung sống không quá vài ngày. Liên tử vong, sau này bị quăng phóng đến nơi đây bán yêu càng ngày càng nhiều. Này đó bán yêu sống sót số lượng cũng biến nhiều đứng lên. Tích thiểu thành đa sao? Xích Thủy Vực cơ hồ có thể xưng là bàn yêu thế giới, cũng hoặc là quái vật thế giới, bởi vì so với đổi hình thành công bàn yêu, loại này đổi hình thất bại bàn yêu, đã không thể xưng là bàn yêu. Chúng nó có được cực kỳ xấu xí ngoại hình, cường hãn thân thể, chỉ số thông minh thấp kém, vụng về như vậy, chỉ biết một mặt công kích, chúng nó hội đem giết chết yêu sửa trở thành đồ ăn cắn nuốt. Đã vô pháp xưng là một cái trí tuệ sinh mệnh thề. Loại này xấu xí quái vật ở Xích Thủy Vực chung càng ngày càng nhiều. Cũng làm cho Xích Thủy Vực hung nhân vật nổi tiếng truyền khá xa. Chúng nó tồn tại đồng thời phá hư Xích Thủy Vực hoàn cảnh. Sử Xích Thủy Vực chung đại lượng bèo tử vong, nước sông đục ngầu, sinh ra vô số mạch nước ngầm cùng nguy cơ, này bị lưu đầy yêu sửa. Kỳ thực coi như là biến thành lưu đầy đi lại diệt sát này đó được xưng là quái vật bán yêu. Về phần bọn họ cuối cùng ngược lại lợi dụng bán yêu đi tập kích trong nước thành. Cũng là tu luyện giả chuẩn bị không kịp việc, tập kích bọn họ yêu sửa nói. Gần nhất vài thập niên, Xích Thủy Vực này đó bán yêu quái vật thực lực đột nhiên trở nên càng ngày càng mạnh. Ngẫu nhiên có tu luyện giả phát hiện. Chúng nó tụ tập ở Xích Thủy Vực chung một chỗ hắc ám lòng trào. Đông nghìn nghịt một đoàn, không người nào biết chúng nó ở nơi đó làm cái gì. Nhưng mỗi một cái ý đồ tiếp cận yêu sửa, đều nhận đến bán yêu công kích, may mắn có thể toàn thân trở ra, bất hạnh ngã xuống trong đó, trở thành chút quái vật đồ ăn. Vì cha xét việc này, cho nên Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh liền ở Xích Thủy Vực chung lưu lại một đoạn ngày. Phong Chiếu lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, vậy ngươi nhóm tra xét ra cái gì? Huyền Ảnh cùng Bích Tầm Châu nhịn không được liếc hắn một cái. Trong lòng nghi hoặc luôn luôn thích biến thành tiểu yêu thú bán manh lão đại thế nào đột nhiên? Biến thành người hình, nhưng là huyễn ngu cùng tiểu rùa, hải thỏ chờ yêu đã thói quen Phong Chiếu hình người. Không có gì cảm giác, Bích Tầm Châu ho nhẹ một tiếng. Chúng ta phát hiện, này bàn yêu tụ tập ở lòng trào, kỳ thực là thủ hộ một cái hạt châu, hạt châu. Ở đây nhân cùng yêu thú đều một mặt tò mò. Đúng vậy, là một cái hạt châu. Rất hot, Huyền Ảnh khoa tay múa chân. Nó có lớn như vậy. Mặt trên hồng quang thập phần tà ác. ta không dám nhận thân cận quá. Xa xa tránh đi, ta có thể cảm giác được, kia hạt châu lý gì đó có thể xúc phạm tới chúng ta. Cho nên ta chỉ hảo cùng lão nhị về trước đến, theo huyền ảnh khoa tay múa chân chung. Có thể biết kia hạt châu rất lớn, bị một đám bán yêu quái vật vây quanh, giống một loại bảo hộ, lại giống một loại chiêu bái, cho bọn hắn cảm giác thập phần không thân cận. Hơn nữa, này thủ hộ ở lòng chảo bán yêu thực lực so địa phương khác mạnh hơn. Chỉ cần có nhân tiếp cận, chúng nó sẽ giống mất đi lý trí thông thường công kích người tới, Bích Thẩm Châu nói xong. Nhịn không được hơi hơi nhăn lại mày, trực giác kia hạt châu rất nguy hiểm. Ni Phong Chiếu nghe xong, trên mặt lộ ra như có đăm chiêu thần sắc. Sở Trước nhìn đến hắn trên mặt thần sắc, trong lòng một cái lộp bộ, sau đó chợt nghe đến hắn nói, bổn đại gia có rảnh đi hội hội nó. Sở Trước trên mặt lộ ra quả thế thần sắc. Huyền Ảnh, Huyền Nguyên, Huyễn Ngu chờ yêu thú một mặt thuần khiết xem xét bọn họ lão đại. Bích Thẩm Châu nhìn nhìn Sở Trước, lại nhìn xem một bộ bạch y ngồi ở chỗ kia lão đại. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Sở Trước đành phải nói sang chuyện khác, hỏi Bích Thẩm Châu, các ngươi gặp được khác bán yêu thôi. Bích Thẩm Châu gật đầu, gặp, ta gặp được kia vài cái bán yêu nói. Bọn họ là Kim Hô phái tới được, mục đích chính là liên hệ Xích Thủy vực đổi hình thất bại bán yêu. Nhưng chúng nó hỗ trợ tập kích khác thành thị, cứu ra một ít thụ hại bán yêu. Nguyên bản Bích Thẩm Châu cùng Huyền Ảnh đi Xích Thủy vực, cũng là vì nhìn xem Xích Thủy vực bên kia bán yêu tình huống. Nhìn xem thời khắc mấu chốt, có thể hay không liên hệ lên chúng nó. Nhưng chúng nó cùng Hắc Cực Lâm bên này bán yêu cùng nhau làm sự. Nào biết sẽ phát hiện Xích Thủy vực bên kia dị thường. Này vây quanh ở lòng chảo lý bán yêu quái vật thập phần nguy hiểm. Bất quá cái khác bán yêu đối thiên chi trong sông bán yêu vẫn là thập phần thân cận. Liên tính chúng nó trí lực rất thấp, có thể là bởi vì lẫn nhau đều là dùng đổi hình đan chuyển hoán nguyên nhân. Đối bọn họ thật thân cận, cũng nguyện ý nghe bọn họ lời nói. Nghe xong Bích Thẩm Châu bọn họ mang về đến tin tức sau, Sở Trước cảm thấy bán yêu làm sự thủ đoạn vẫn là không sai. Căn bản không cần bọn họ này đó người từ ngoài đến nhúng tay. Có thể nói, cấp bán yêu một hy vọng, bọn họ có thể đem toàn bộ thiên chi hà đều ném đi. Đặc biệt hiện tại cao giai yêu sửa đại đa số vây quanh ở hạng cư thủy vực khí lãng chung quanh khi. Cấp này đó bán yêu hữu cơ khả thừa dịp, nhưng chúng nó làm việc càng thuận tiện, thiên chi hà bán yêu số lượng, so tu luyện giả tưởng tượng bên trong muốn nhiều. Này đàn bán yêu liên hợp lại, khiến cho hỗn loạn là tu luyện giả vô pháp tưởng tượng. Sở Trước trong lòng minh bạch điểm ấy sau, liền không lại chú ý bán yêu sự tình, ngược lại chú ý Hỏa Lân bên kia, hay không còn tìm được cái gì tin tức. Đặc biệt về này băng ngọc người đeo mặt nạ, bọn họ đến cùng muốn làm cái gì, có mục đích gì? Bích Thẩm Châu theo Sở Trước nơi này biết thiên chi hà bán yêu việc. Còn có này băng ngọc diện cụ tu luyện giả tham dự khi. Sắc mặt có chút không tốt lắm mà ni Sở Trước biết hắn đối những người này lòng có khúc mắc. An ủi nói, người yên tâm, chúng ta sớm hay muộn hội làm rõ ràng. Không vội cho nhất thời, Bích Thẩm Châu vẫn như cũ mặt trầm xuống. Nhàn nhạt gật đầu, đứng dậy rời đi, Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh nhìn theo hắn rời đi địa phương. Huyễn Ngu nhỏ giọng nói, Tầm Châu ca giống như đi Hồng Thứ Quả Lâm bên kia. Có phải không phải muốn đi tìm bán yêu? Sở Trước hướng nàng lắc đầu, lại sờ sờ của nàng đầu, làm cho nàng đừng nhiều quản, ở Tinh Triệu Đại Lục. Bích Thẩm Châu ra tay giết Đặng Thức An, theo Đặng Thức An chữ nạp giới lý tìm ra một mặt băng ngọc diện cụ. Có thể thấy được kia Đặng Thức An cũng là cái kia thần bí thế lực bên trong nhất phiên. Hơn nữa nghe nói là đã từng hủy diệt Bích Thẩm Châu sở đãi một cái thế tục giới thành trấn tu luyện. Giả, thậm chí giết rất nhiều vô tội phàm nhân, khả năng kia Đặng Thức An sở giết người chung, có đối Bích Thẩm Châu thập phần trọng yếu nhân. Làm cho hắn luôn luôn vô pháp giải thoát, chuyện này là Bích Thẩm Châu trong lòng đau. Sở Trước đám người bình thường tuy rằng não động đại khai. tuy tiện đoán, nhưng lại trước giờ không dám ở Bích Tầm Châu trước mặt nhiều lời. Để tránh không cẩn thận chạm đến của hắn chuyện thương tâm, Ni Hỏa Lân được đến sở trước tin tức. Sau, rất nhanh sẽ trở về. Trở về lúc, nàng nhìn bụi gai trong rừng nhân cùng yêu thú. Hỏi, A Kỳ thế nào còn đang bế quan? Không là đã nghiên cứu ra tứ tượng đan sao? Nàng lúc trước gặp được vài cái nuốt phục quá tứ tượng đan bán yêu. Theo bọn họ nơi đó được đến về tứ tượng đan tin tức. Đúng vậy, hắn hiện đang bế quan luyện đan. Thừa dịp hiện tại không có việc gì. Nhiều luyện điểm tứ tượng đan cấp kim hô bọn họ, sở trước trả lời. Ngược lại hỏi, người gần nhất ở bên ngoài có được đến cái gì tin tức sao? Hỏa Lân buông tay, cái gì tin tức cũng không có, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, người đến cùng lãng đến chỗ nào đi? Hỏa Lân hắc hắc nở nụ cười một tiếng. Cong cong cái ót, da mặt thật dày hướng sở trước ngây ngô cười. Nàng gần nhất quả thật lãng quá mức, một cái không cẩn thận. Lại thông đồng thiên chi hà rất nhiều không dành thế sự nữ yêu. Ở nàng miệng đầy chạy xe lửa chập chờn hạ, này nữ yêu nhóm một nửa yêu thái độ cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Ào ào đồng nàng vỗ ngực cam đoan, về sau nếu là gặp được bán yêu, sẽ hảo hảo đối đợi bọn hắn, nếu là có cần, còn có thể đi cái thuận tiện, trừ bỏ việc này ngoại, nàng liền không có làm cái gì không tốt sự tình. Về phần tra xét tin tức, nàng là có tâm tra xét. Nhưng lại nhiều tin tức lại tra xét không đi ra. Cái nhân hắn và thiên chi hà tu luyện giả giao dịch người đeo mặt nạ phi thường cẩn thận. Căn bản cũng không có lưu hạ chút chứng cứ cùng nhược điểm làm cho người ta đắn đo. Thế cho nên mặc kệ nàng như thế nào tra xét, đều không có gì tiến triển. Điều này làm cho Hỏa Lân buồn bực hỏng rồi. Bởi vậy có thể thấy được, quả thật giống như sở trước đoán như vậy. Này người đeo mặt nạ ở đại hoang giới làm việc nhất sửa ở linh thế giới kiêu ngạo. Thập phần cẩn thận, không có lộ ra dấu vết. Chủ nhân, ta đây trên đường gặp được rất nhiều bán yêu. Bọn họ rất biết xử lý, Hỏa Lân hưng chí bừng bừng nói. Xem ra không cần chúng ta giúp bọn hắn. Chính bọn họ cũng có thể đứng lên đến, sở trước mỉm cười gật đầu. Bán yêu cũng không xuẩn. Huống chi hiện tại có tứ tượng đan, cho bọn hắn một hy vọng, bọn họ tự nhiên cũng hy vọng thay đổi bản thân vận mệnh. Trước kia bọn họ cũng cho rằng bán yêu nhát gan vụng về, cùng kim hô tiếp xúc sau mới phát hiện, nhát gan vụng về bán yêu chính là số ít, đại đa số bán yêu cái loại này nhát gan vụng về bộ dáng kỳ thực là cố ý ngụy trang ra. Lấy đến đây lừa gạt tu luyện giả, bán yêu thực lực rất thấp. Bọn họ sống được so súc sinh cũng không như, nếu không ngụy trang bản thân, chỉ sợ bọn họ sẽ chết thảm hại hơn. Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh, tiểu rùa chờ yêu đều đồng ý gật đầu. Kia kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? Hỏa Lân không hiểu hỏi. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, bọn họ vốn định giúp bàn yêu phá hủy đổi cho nhau hình đan. Nhưng Thiên Chi Hà về sau đừng nữa sinh ra bàn yêu như vậy tồn tại. Về sau phát hiện đổi hình đan là ngoại lai tu luyện giả mang đến. Hơn nữa đối phương lai lịch thành mê, căn bản là chảo không được nhược điểm, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phá hủy sở hữu đổi hình đan. May mắn mặc sĩ thiên kỳ cấp lực, nghiên cứu ra tứ tượng đan, theo căn bản thay đổi bán yêu sống lâu, xử bán yêu hơn một phần lợi thế, này coi như là trả lại tâm linh thủy ân huệ. Hiện tại bọn họ liên tính lựa chọn rời đi thủy linh vực cũng có thể. Sở trước đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe được một đạo trầm thấp giọng nam nói. Ta đi xem đi. Xích thủy vực nháy mắt, mọi người quay đầu nhìn về phía ngồi ở động phủ tiền cự thạch thượng bạch y mỹ nam. Màu trắng áo cà sa theo dòng nước nhẹ nhàng phập phềnh. Của hắn ngũ quan hình dáng tinh xảo, lại lộ ra nam tính đặc hữu dương cương tuấn mỹ. Là một cái làm cho người ta xem liếc mắt một cái. Đã biết này bất phàm tồn tại, sở trước cũng xem xét hắn, cảm giác được của nàng tầm mắt, hắn nhìn qua, sau đó thật nhanh rời tầm mắt, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, ngươi liền tiếp tục túng đi. Lão đại, ngươi đi xích thủy vực làm cái gì? Hỏa Lân không hiểu hỏi, một bộ nóng lòng muốn thử thần sắc. Đi làm sự sao? Mang theo chúng ta đi. Phong Chiếu dùng khinh thường thần sắc liếc nhìn nàng một cái. Các ngươi đều ở trong này đợi. Ta bản thân đi, ta cũng đi thôi. Sở Trước đột nhiên mở miệng. Phong Chiếu nghĩ nghĩ, đi, theo chúng ta, Hỏa Lân, Huyền Ảnh, Huyễn Ngu cùng Tiểu Rùa yên tĩnh xem xét hắn. Lão đại của ngươi lập trường đâu? Muốn hay không như vậy không nguyên tắc? Phong Chiếu không chút cảm giác đến bản thân không nguyên tắc. Hắn lôi kéo Sở Trước đứng dậy. Chúng ta đi Xích Thủy vực, các ngươi ở trong này đợi. Nếu là có không có mắt chạy tới gây sự, trực tiếp đánh ra đi. Hỏa Lân cùng Tiểu Rùa lập tức khoan khoái ứng một tiếng. Bọn họ yêu nhất đánh nhau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn tại động phủ lý luyện đan. Bọn họ cũng không có đi quấy rầy hắn. Trực tiếp rời đi Hắc Cực Lâm. Phong Chiếu lôi kéo Sở Trước đi ra Hắc Cực Lâm. Đi đến bên ngoài bụi gai lâm. Gặp được bụi gai trong rừng đang tìm màu đen bụi gai luyện chế vũ khí tam con cá. Ngươi thải nhìn đến Sở Trước. Xẹt một chút tàng đến hai cái ngư huynh đệ phía sau. Ngư Thừa Thải cùng Ngư Thừa Hồng nhìn đến Sở Trước, cũng là da đầu run lên, nhưng không thể không tiến lên, nhỏ giọng hỏi, Sở cô nương, các ngươi muốn đi đâu? Vị này là của ngươi đạo lữ sao? Bọn họ chú ý tới hai người nắm thủ, tuy rằng giữa ban ngày ban mặt tình trạng ý thiếp có ngại bộ mặt, nhưng Sở Trước rất hung tàn. Bọn họ liền tính có ý kiến gì cũng không dám biểu đạt rất rõ ràng. Mà như vậy hung tàn kiếm tu lúc này vậy mà nhậm một cái nam tính nắm tay không có phản đối. Chỉ có một khả năng, đối phương là của nàng đạo lữ, có thể làm nàng đạo lữ, chỉ sợ là cái so nàng càng hung tàn tồn tại. Tam con cá tuy rằng không biết thân phận của Phong Chiếu, nhưng quang là bọn hắn vô pháp nhìn ra Phong Chiếu tu vi điểm ấy. Đã biết của hắn tu vi tất nhiên không thấp, vô hình gian coi như là chân tướng một phen. Phong Chiếu một bộ thế nhân cao nhân bộ dáng, liễm tay áo nhi lập, không cần làm ra cái gì đặc biệt vẻ mặt, liền có vẻ thập phần bễ nghễ. Bất quá nghe được hai cái ngư huynh đệ lời nói, phi thường vui vẻ bố thí cho bọn hắn một ánh mắt. Cảm thấy này tam con cá coi như là đập vào mắt. Chúng ta muốn tới bên ngoài lịch lãm. Nơi này liền giao cho các ngươi, Sở Trước hướng bọn họ nói. Phong Chiếu cùng tam con cá đều chú ý tới Sở Trước không có phản bác câu kia đạo lữ. Điều này làm cho tam con cá có chút giật mình. Phong Chiếu tắc càng vui vẻ, hận không thể lập tức biến thành một cái mãnh thú, mang nàng đến thiên chi trên sông không chạy một vòng, cùng tam con cá nói lời từ biệt sau. Sở Trước cùng Phong Chiếu liền rời đi bụi gai lâm. Hướng Xích Thủy vực mà đi. Trên đường, Sở Trước xem liếc mắt một cái vẫn như cũ duy trì hình người mỗ chỉ thần thú. Cảm giác yết hầu ngứa, rất muốn lại ho khan vài tiếng. Từ lần đó bị hắn mặc danh kỳ diệu hôn sau, không biết thế nào, hắn cũng không có việc gì liền biến thành người hình bộ dáng ở trước mặt nàng hoàng. Nhưng mỗi khi nàng nhìn sang, hắn lại túng đát đát không dám nhìn nàng. Còn tự cho là bản thân làm thập phần bình tĩnh tiêu sái. Sở Trước nhớ tới trước kia ở linh thế giới đại lục khi không cẩn thận hôn khẩu mũi hắn, hắn cả người mau đều tạc bộ dáng, trong lòng như có đam chiêu, chờ nàng lấy lại tinh thần khi phát hiện bản thân đã bị Phong Chiếu nắm tiến vào một cái thủy lộ. Chảy xiết nước sông phụ giúp bọn họ hướng phía trước di động. Nuốt phục quá tránh nước đan bọn họ. Nghiễm nhiên tựa như thiên chi giữa sông một cái ngư, có thể tự do ở các thủy vực lý qua lại, không có bất kỳ không khỏe. A Chiếu, người đi Xích Thủy vực là xem xét bàn yêu thủ hạt châu sao? Sở Trước mở miệng, Phong Chiếu không chút để ý ân một tiếng, kỳ thực sở hữu cảm giác đều rơi xuống bản thân nắm của nàng cái tay kia thượng. Rất nghĩ sờ sờ, lại có chút ngượng ngùng, chỉ có thể trang mô tác dạng chịu đựng. Ngươi có phải không phải phát hiện cái gì? Sở Trước lại hỏi, ngoặc kép chấm chấm, còn không có, chỉ là có chút tò mò, Sở Trước, thật không? Đúng vậy, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, hắn hiện tại như vậy túng, nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng cũng rất muốn cười a. Hết chương.